Truyện đam mỹ Em không giống ảnh chụp, tác giả Dư Trình. Thể loại nguyên sang, hiện đại, đô thị, niên thượng, yêu đương qua mạng, ngọt ngào, happy ending. Nhân vật chính Lương Đóng và Cố Nghi Lạc. Thuộc tính hơi ngốc, ôn nhu, ngầu bá công, thông minh lanh lợi, nghệ thuật gia, mỹ nhân thụ. Chào ngài, tôi tên là Lương Đóng, lớn hơn ngài 1 tuổi. 2:59 chiều, Cố Lạc Nghi vừa xuống xe bus thì chạy như bay, lấy tốc độ chạy nước rút 100 mét, vọt vào sân trường. 7 trẻ 8 ngoặt chạy đến sảnh tập luyện phía đông. Lúc bò lên bậc thang vô ý trượt chân một cái. May mắn được bạn học bên cạnh túm lấy, hộp đựng đàn của cậu lôi lại. Đợi đứng lại được, bạn học dìu cậu nhắc nhở. Cẩn thận chứ, em ngã bị thương là chuyện nhỏ. Trước hỏng đàn thì em chỉ có khóc. Cố Nghi Lạc cũng bị chính mình dọa cho phát sợ, quay đầu lại thấy đàn chị cùng khoa Lư Tiêu Địch mới thở phào. Chị đừng dọa em. Chị đây xưa nay không có dọa người. Lư Tiêu Địch vươn tay chỉ một vị bạn học quen mắt vừa đi qua. Đấy, lớp các em trong dàn nhạc bọn chị tuần trước không đóng nắp hộp đàn cẩn thận, đàn trước ra ngoài vỏ hỏng, vừa tốn 30 vạn đuổi thành đàn mới. Cố Nghi Lai giật mình cái thót, bồi vàng tháo hộp đàn ra kiểm tra, xác nhận tất cả đều lành lặn, thở vào. Hộp đàn của em chắc chắn lắm, lần trước đăng xuống cầu thang vẫn bình an vô sự. Đó là em ăn may thôi. Cũng không hẳn. Cố Nghi Lạc đeo đàn lên lưng, cười tít mắt. Té ngã là có mỹ nữ ra tay cứu giúp, vận may của em quá tuyệt. Ngoài miệng Lư Tiểu Địch chê cậu bận, nhưng được khen thì vẫn cười vui. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, nói về thủ tịch dàn nhạc, chỗ Lư Tiểu Tịch kiêu căng tự mãn khó nói chuyện cùng. Cố Nghi Lạc vỗ ngực, hôm nào các chị thông suốt muốn đuổi người, em sẽ tới làm thủ tịch cho các chị. Lại đưa đến một trận cười lanh lảnh như chuông bạc của Lư Tiểu Địch. Em cà lơ phất phơ, suốt ngày đi trễ, không khiến trưởng đoàn của bọn chị tức chết mới là lạ. Em đây là sinh viên mà, trên đường kẹt xe, hơi thất thường một cái là... Nói được một nửa, Cố Nghi Lạc mới ngớ ra trọng điểm, vỗ trán một cái, co cẳng chạy biển. Em đi trước nhé, hôm nào nói chuyện tiếp. Cuống cuồng vội vã, cố gắng chạy cho nhanh, đến nơi thì cũng đã muộn. Cậu hớp bụng như mèo, lén vào phòng tập luyện, tận dụng triệt để mọi thứ che chắn để chui lên phía trước. Cố Nghi Lạc thấy vô cùng may mắn, lần này mình được xếp vào nhóm 2, vị trí ngồi ở phía sau không khiến người khác chú ý. Cậu ngồi vào chỗ bạn tốt Bành Châu giữ cho, lấy đàn tra gác lên vai. Vị kéo đàn hạ xuống, nhạc điệu tuôn ra dung hợp với cả dàn nhạc. Cố Nghi Lạc không khỏi nhắm mắt lại, dáng vẻ say mê đắm đuối năm tháng lắng động. Nếu điện thoại của cậu không vang ầm lên. Đang là thời gian nghỉ ngơi giữa hai chương nhạc. Thầy Tôn nhạc trưởng đang đứng trên bục tranh thủ cơ hội giảng giải mấy vấn đề trọng điểm. Thình lình một tiếng chuông điếc tai phá vỡ sự yên tĩnh. Cố Nghi Lai cuống cuồng tay chân lấy điện thoại ra. Cúp cuộc gọi của mẹ, nhưng vẫn chậm rồi. Gậy chỉ huy của thầy Tôn phất lên, cách không khí chuẩn xác chỏ vào ấn đường cậu. Hung hăng nhưng không hề mất đi vẻ ưu nhã. Trò solo. Chập tối, buổi tập luyện mới kết thúc. Bạch Châu ngồi hàng trước xoay người lại. Coi cậu mất hồn mất vía kìa, thằng nhóc thúi kìa, lại không nghe lời à? Nói về công việc dạy thêm tại nhà của Cố Nghi Lạc dạo gần đây. Nhà đó nằm ở khu nhà giàu phía nam thành phố. Đứa bé nhà kia năm nay 6 tuổi. Mới học, còn đang trong giai đoạn tập kéo vị cầm không. Mỗi lần kéo là một lần tra tấn lỗ tai tâm hồn kinh khủng khiếp. Nếu không phải vì tiền dạy theo giờ cao thì còn lâu Cố Lai Nghi mới nhận cái tội của nợ này. Không, vừa trải qua trận độc tấu dưới ánh mắt rửa tội của cả đoàn, Cố Nghi Lạc tự như người tàn phế. Kéo dài giờ dạy học, lúc tới gấp quá quên để điện thoại im lặng. Chạy bộ tới à? Bành Châu cầm lấy đàn của Cố Nghi Lai, chính chính trục đàn 2 lần. Kịch liệt đấy, dây đàn cũng chạy lệch theo.

dính một tia nhân khí lá gan của bạn cùng nhà. Thường ngày rất ít khi giao lưu với anh, cũng to trà, hóng hớt, nghe ngóng. Nếu là ra mắt, hẳn là ba mẹ đôi bên đã công nhận rồi nhỉ? Lương Đóng gật đầu. Ừ. Đối phương thì thế nào? Vấn đề này làm khó Lương Đóng. Anh không hy vọng lời không chính xác được nói ra từ miệng mình. Thế là dùng thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu khoa học suy tư một lát. Sau đó trầm giọng nói. Là một nghệ sĩ. Lúc này, cố nghệ sĩ nghi lạc, ăn đến nỗi căng tròn trốn, nó cục mấy cái, đẩy cửa vào nhà. Vừa bước một chân vào, đã bị một cây chổi phi tự bên cạnh qua. Cậu vội nhảy bắn ra xa 2 mét. Vừa ổn định thân mình, một tay cố nghi lạc, đỡ hộp đàn phía sau, bất đắc dĩ nói. Nếu chơi vỡ đàn, mẹ mua cho con cây mới nha. Mua cây trắm. Quảng Mộng Thanh ngồi trên sofa cắn hạt dưa, mắng. Ném hỏng luôn đi, khỏi học. Đốt tiền đấy là hoảng. Lần thứ hai, trong nhà suýt té ngã. Cố nghi lạc mếu mếu mão mão. Vẫn phải học, chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn một ngôi sao sáng chói trong giới âm nhạc rơi xuống đất à? Chơi, chơi luôn cho mẹ. Đừng có mà chơi trong nóc nhà mình là được. Cuộc đấu võ mồm thường ngày kết thúc khi cố nghi lạc ngồi xuống bên cạnh Quảng Mộng Thanh, vốc lấy một nắm hạt dưa. Ngồi gặm hạt dưa với nhau, Quảng Mộng Thanh rất là bất mãn về việc con trai về muộn, nhướng mày tra hỏi. Chàng đẹp trai từ đâu đến? Từ Đông Thổ Đại Đường đến. Quảng Mộng Thanh trợn trắng mắt. Vô quy y cửa Phật, bảo sao vui đến quên cả trời đất, ngay cả nhà cũng không thèm về. Cố nghi lạc thở dài. Người bớt ném con vào động bàn tơ đi thì cái nhà này mới về được. Động bàn tơ cái gì? Quảng Mộng Thanh không phục. Đối tượng mẹ giới thiệu cho con, có ai không phải nhân trung long phượng, nhân tài kiệt xuất trong ngành không? Vân vân vân, năng lực nghiệp vụ của cái người hôm nọ quảng thật xuất chúng. Ngồi chưa nóng mong để giới thiệu bảo hiểm cho con. Con là loại dùng để dưỡng lão, nói con 21 tuổi cũng không trẻ nữa, là thời điểm cần phòng ngừa chu đáo. Thế quản lý cấp cao của xí nghiệp, bà con xa của dì Vương con thì sao? Cũng ổn chứ hả? Ổn lắm. Ăn cơm còn đeo găng tay, chú trọng hơn cả những người học âm nhạc tụi con. Lúc lấy cha xem thử, 10 ngón tay sơn màu vàng huỳnh quang, tất cả là búp bê Barbie. Thế giáo sư đại học đợt trước? Đừng nói nữa, nhìn thì đúng là một người thích hợp để ở bên. Nhưng lúc cơm nước xong xuôi, anh ta ngồi xuống buộc dây dậy, lộ ra một góc quần lót viền ren. Có phải con với anh ta còn phải so xem ai diễm áp quần phương hơn không? Nhất định là con ta áp đảo. Cha cố nghi lạc, cố đông bưng một ly khay hoa quả, đi từ phòng bếp cha. Hỏi đầu hỏi đuôi câu chuyện. Sao, lại có người gây họa cho con của bà à? Mỗi lúc như thế này, cố nghi lạc lại cảm thấy đau đầu vì đã khai sáng cho ba mẹ. Từ lúc cậu thẳng thắn công khai tính hướng với ba mẹ, rồi lại thấu hiểu đến nay, cái chuyện giới thiệu đối tượng cho cậu diễn ra liên tục trong nhà. Theo lời Quảng Mộng Thanh, đầu năm nay, đàn ông tốt, đẹp trai ít lắm, đồng nghĩa với việc gây tốt cũng ít theo, không tranh thủ thì không có mà chọn. Bởi thế, cố nghi lạc tuổi còn trẻ mà đã phải vật lộn giữa những trận xem mắt. Rõ ràng hào hoa phong nhã là thế, lại bị coi là miếng ba chỉ, ế sưng, ế xỉa. Xem thêm không mấy lần nữa, chắc cũng biến thành thịt sấy khô mất thôi. Cậu dùng tay ra dấu stop, vốc nắm hạt dưa đứng dậy muốn chuộng. Gây họa cho ai thì gây, đừng gây cho con, chịu hết nổi rồi. Lần này không như xưa, thật sự không giống đâu. Quảng Mộng Thanh chen chân ra ngăn cản cố nghi lạc. Tên mẹ, bỏ lỡ lần này chắc chắn hối hận cả đời. Vì tò mò bà định thổi phồng những gì, cố nghi lạc dừng bước, kính cẩn lắng nghe. Không ngoài dự đoán, Quảng Mộng Thanh, nữ sĩ dùng 20 phút để giảng đạo lý tình yêu, chỉ dùng 3 phút để giới thiệu tình huống của đối phương. Nói tóm lại chính là, lúc bà ở thủ đô quê cũ, có một khuê mật rất là thân thiết. Vào thời kỳ thiếu nữ, hai người từng đau đầu, nhức óc khổ tâm vì giới tính giống nhau không thể vĩnh viễn kết đồng tâm. Đành phó thác, tâm nguyện nên vợ chồng cho lớp con cháu. Bây giờ thời cơ chín mùi, bọn nhỏ cũng đến tuổi, bắt buộc phải làm trọn lời hứa năm xưa. Cố nghi lạc nghe xong thấy hoang đường hết sức. Khoan, Sao hai người biết tương lai em bé nhất định có thể ghép thành một đôi? Đầu tiên là cô ấy sinh một đứa con trai, sau đó mẹ sinh cha con. Lúc đầu tưởng là đùa thôi, ai ngờ tình thế xoay vần. Sau khi con khờ mào thì thằng bé kia cũng khờ mào. Cha cố vỗ đùi cái đét. Này chẳng phải là vừa khéo còn gì. Quảng Mộng Thanh phụ họa. Đây quả thực là sự an bài của vận mệnh. Có phải vận mệnh hay không? Cố ghi lạc không biết. Dù sao chuyện cha mắt đó vợ vẫn không đáng tin cậy. Điều quỷ quái là vì đối phương chưa hoàn thành chương trình học ở nước ngoài. Lần xem mắt này không phải tìm một nhà hàng rồi tiện thể giải quyết vấn đề nó ấm, mà trước tiên áp quy chát, vung đắp tình cảm. Cái này y chang mua tích lừa đảo trên mạng xã hội. Cố nghi lạc cạn lời thật sự, nghĩ thầm, đây cũng cùng mẹ nó quá thảm. Có điều xét thấy mức độ khó nhằn không đạt được mục đích cũng bỏ qua của Quảng Mộng Thanh, công phu mạnh mẽ vẫn phải làm. Tắm rửa xong, Cố nghi lạc mang điện thoại ra chính giữa phòng khách. Chống nạnh chua ngoa. Ái chà, đến giờ còn chưa chịu áp con đây này, chắc chắn là đùa giỡn rồi. Mẹ, con thấy mẹ nên cho khuê mật vào danh sách đen đi, vậy ấy đùa mẹ đấy. Nói bậy. Cách một cánh cửa, giọng Quảng Mộng Thanh vẫn sang sẵn như cũ. Người ta ở nước Y, trên lệch giờ giấc. Con bận biểu học tập, nói không chừng nửa đêm mới rảnh. Tưởng ai cũng giống như con, nhàn rỗi không có việc gì làm ôm điện thoại suốt ngày hả? Thoái thác không thành, còn bị mắng. Cố nghi lạc khổ trong lòng. Về phòng mình một cái, là lôi đàn tra tấu nửa tiếng đồng hồ. Kéo đàn xong mới qua 8:30, vẫn chưa tới thời gian làm phiền dân cư. Cố nghi lạc mở nhạc phổ bản hòa tấu lần công diễn tra, định luyện tập phần nhóm một chút. Cố gắng lần sau được lên ngồi hạng trước. Vừa mở được nhạc phổ ra, điện thoại kêu đinh đăng một hồi. Nghiêng đầu lại gần xem thử, bạn mới. Tính toán chênh lệch 8 tiếng đồng hồ, đối tượng hẹn hò học xong thì theo giờ thủ công cũng phải là nửa đêm. Mà nhìn avatar tranh phong cảnh của các bậc trung niên này, áp cậu chắc chắn là phụ huynh của thằng bé học đàn. Trưa nay dạy thêm nửa tiếng, nói với cha đứa bé tiêu chuẩn chi phí, dạy thêm giờ xong, cậu lưu nick quy chát rồi đợi bên kia chuyển tiền tới. Cậu thật sự muốn mua một chiếc đàn violon thèm nhỏ dãi đa lậu. Cố ghi lạc nhảy cẩn lên, cất đàn cẩn thận, đạp bay dép lê trong phòng lên giường, gấp không chịu được, muốn nghiệm chứng suy đoán. Đang sắp xếp từ ngữ chuẩn bị chào hỏi ông chủ, đối phương đã nói chuyện trước. Lian, chào ngài, tôi tên là Lương Đống, lớn hơn ngài 1 tuổi. Cố nghi lạc đang nằm sấp, hai chân vui vẻ lắc lư giữa không trung. Gõ thiếu một số không mà. Huống chi chỉ là qua lại tiện nông mà thôi, cần gì tự giới thiệu luôn hả? Có điều giọng điệu vẫn khá gần gũi, căn cứ theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Cố nghi lạc ngài sửa lời, khách khí đáp lại. Chào ngài, chào ngài. Icon bắt tay. Sau đó đối phương gửi tới một cái icon mỉm cười. Cố nghi lạc trả lời một cái, mặt nhe răng cười. Bên kia đáp lại bằng một cái icon vui sướng. Cố nghi lạc chấm chấm chấm, đủ rồi đó, đưa tiền rồi nha thân ái. Cố nghi lạc nghĩ thầm trong đầu. Nhưng việc đấu đá icon, dòm đồng hồ đợi 3 phút, khung chát yên tĩnh như gà. Một mao tiền cũng không thấy gửi qua. Cố nghi lạc gấp rồi. Nghĩ thầm người này xảy ra chuyện gì thế? Đi WC à? Hay là quên mật khẩu thanh toán rồi? Chẳng lẽ bổn đẹp trai ta đây phải tự mình mở miệng? Quơ chân đợi thêm 2 phút, kiên nhẫn cạn sạch. Tiểu Cố hèn mọn đòi nợ một cách uyển chuyển. Thời gian không còn sớm nữa, chi bằng trước tiên thanh toán phí tổn đi nhỉ? Lian, phí tổn gì? Today nghi happy. Thì phí dạy thêm hôm nay á. Lại thêm 2 phút lạnh ngắt như tờ. Cố nghi lạc không khỏi bắt đầu suy nghĩ xem có phải đối phương muốn trốn nợ hay không. Nhưng không trả tiền thì không áp cậu là được. Áp xong giả bộ chết hả? Tâm tư kẻ có tiền mày đừng đoán. Buồn bực ngán ngẩm, lăn lộn mấy vòng trên giường. Đang lúc cố nghi lạc ngáp một cái định mai hỏi lại, tiếng đinh đàng quen thuộc vang lên. Lian, chờ một lát, tôi liền kết thẻ ngân hàng. Hôm sau, vẫn cần phải tập luyện. Cố Nghi Lạc không dám đến trễ. Tới từ sớm trong sảnh, lướt điện thoại. Bành Châu cũng tới sớm. Lấy cây vĩ cầm tra vừa dùng dựa thông. Chà lên dây vừa ngó xem Cố Nghi Lạc đang nghịch gì. Nhìn thấy người mẫu nam ăn mặc mát mẻ, khoe tám múi cơ bụng trên màn hình, mắng mỏ. Tao biết ngay, vẻ mặt cậu càng nghiêm túc thì chắc chắn là đang nhìn thứ gì đó không đứng đắn. Sao lại không đứng đắn? Cố Nghi Lạc quang minh chính đại phản bác. Bình thường cậu cũng thích ngắm mỹ nữ ngực to còn gì? Nói rồi, ấn mở một bình luận, nhập, không ngăn nổi dòng lệ chảy xuống khóe miệng, nhắn gửi. Thắng nam sắt thép Bành Châu, suy nghĩ chút chút, cảm thấy cũng có lý, thay đổi câu hỏi. Thế sao cậu không tìm người yêu đi? Không chỉ có thể nhìn, còn có thể sợ đấy. Vẫn chưa thỏa mãn, phóng to bức ảnh kia lên để thưởng thức. Cố Nghi Lạc lắc đầu, miễn đi. Nhìn thôi, không tốn tiền, yêu đương phiền phức lắm. Lúc này, Tư Tiêu Địch sang bên này tìm bạn đi ngang qua. Nghe thấy câu đó, nhìn không được tham gia câu chuyện. Đàn em nói đúng, chân lý phải là thay vì nhốt mình vào nhà tù hôn nhân, chi bằng ngủ thêm với mấy soái ca. Bành Châu nhất thời không tiếp nổi cái logic này. Cũng đâu thể nói như vậy. Lưu Tiêu Địch dựa lưng vào ghế ngồi, bẻ ngón tay tính toán. Mấy đứa coi, ngủ với đàn ông tương đương với ăn thịt, mà kết hôn tương đương với chăn heo, đúng không? Cố Nghi Lạc phá lên cười, giơ ngón cái. Quá đúng. Lưu Tiêu Địch nói tiếp, cho nên khi em muốn ăn thịt thì đi mua thịt là được. Cố Nghi Lạc bổ sung nốt câu sau, không cần vì chuyên đi ăn thịt mà phải nuôi một con heo. Nói xong, hai chị em vô cùng ăn ý đập tay với nhau. Bành Châu có chút hoài nghi cuộc đời, ôm đàn gảy một khúc heo chi ca. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngẩng phắt đầu lên. Thế óc con, cậu còn chưa đi xem mắt à? Đó chẳng phải do mẹ tớ giới thiệu à? Cố Nghi Lạc mở quy trách nhịn thử. Đừng nói nữa, quý nhân người ta nhiều việc lắm, đến giờ còn chưa chịu áp tớ. Lưu Tiêu Địch học đàn cello, đàn loay hoay nghịch đàn của Cố Nghi Lạc, trải nghiệm cảm giác nhẹ tên. Nghe vậy tò mò xen vào. Quý cỡ nào? Có tiền không? Có đẹp trai không? Dựa theo miêu tả của mẹ em, anh ta chính là cực phẩm nhân gian, còn rất trẻ, chỉ lớn hơn em 1 tuổi, non mềm đến độ có thể bóp chai nước. Bành Châu rùng mình một cái. Cậu rõ ràng đang tự khen chính mình non mềm. Thế là con ông cháu cha rồi, Lưu Tiêu Địch nói. Mà thế thì có gì hiếm lạ, con ông cháu cha trường mình chạy đầy ra đất. Cố Nghi Lạc gia đình miễn cưỡng đặt đến tầm trung, hừ một tiếng. Đúng vậy, chạy đầy đất, tiêu tiền như con bò trụng lông, cây me trụng lá. Hôm qua em dậy thêm nửa tiếng ở cái nhà trong khu biệt thự Nam Sơn, phụ huynh nhà đó chớp mắt một cái gửi gấp đôi tiền học phí theo giờ cho em. Nói rồi Cố Nghi Lạc lại ấn mở khung chat của người nào đó, dùng hình ảnh phong cảnh làm avatar, nhìn khung ảnh. Chuyển khoản 520, lơ đẳng suy nghĩ. Gấp đôi thì gấp đôi, sao phải gom cho đủ số đẹp? 520, ý nói I love you. Có điều nói gì, cũng là thành quả lao động của mình. Cố Nghi Lạc vẫn ấn nhận lì xì, nghĩ tầm nói không chừng. Đó vừa vặn là số lẻ dư ra trong thẻ ngân hàng của ông chú nhà giàu đó cũng nên. Nhận xong cậu mở quy chat, tìm chiếc đàn violon đệm mình ưng ý mấy tháng trước. Ba mẹ Cố Nghi Lạc đều là công nhân viên chức phổ thông, chi phí học nghệ thuật cao, tuy không đến nỗi phải đập nồi bán sắt, nhưng trong nhà cũng không dư giả gì. Bởi vậy Cố Nghi Lạc chưa từng tùy tiện mở miệng xin tiền ba mẹ, những thứ ngoài nhu cầu cơ bản, tiết kiệm tiền tiêu vặt cũng được, làm thuê cũng được, từ cậu sẽ nghĩ cách. Tôi đến cậu ban tâm trạng kích động, tay chân run rẩy nhấn chọn thanh toán hóa đơn, thấy dòng thông báo chuyển tiền thành công. Cố Nghi Lạc vừa đau lòng vừa hạnh phúc, cậu kêu ngao ngao, theo thói quen nhảy lên giường, lăn lộn như khỉ. Sau đó, vừa lấy điện thoại, bày tỏ sự cảm ơn với kim chủ bà. Cảm ơn ngài, ngài thật sự quá hào phóng. Không lâu sau, kim chủ ba trả lời. Đừng khách sáo. Bắt người tay ngắn, Cố Nghi Lạc nghĩ nghĩ nói. Lần sau, tôi sẽ dành thêm thời gian, luyện nhiều mới có thể tiến bộ được. Ly Anh. Được. Cố Nghi Lạc yên tâm thoải mái đặt điện thoại xuống. Vừa đứng dậy điện thoại lại vang lên. Ly Anh. Ăn tối chưa hả? Cố Nghi Lạc không hiểu. Sao vẫn trò chuyện thế? Được rồi, trả tiền chính là ba ba. Tiếp chuyện thêm hai câu vậy. Today nghi happy. Chuẩn bị ăn, ngài thì sao? Ly An. Tôi ở nước ngoài, vẫn chưa tới giờ cơm. Hôm qua vẫn ở trong nước, chớp mắt một cái đã bay ra nước ngoài. Có tiền thì tùy hứng thôi. Có tranh giới đẳng cấp ngăn cách ở giữa, Cố Nghi Lạc thực sự không nghĩ ra nên nói gì, đành kiên trì đáp. Vậy chúc ngài ăn cơm vui vẻ nhé. Y con càng ly. Nếu biết ăn tối sẽ bị má mi đại nhân lôi kéo lải nhải lâu như vậy, có lẽ Cố Nghi Lạc đã lựa chọn trốn trong phòng nói chuyện với kim chủ bà bà. Thật sự đốt đèn lồng cũng không tìm ra đứa bé nào tốt như Tiểu Lương đâu. Cha nó xuất thân nhà giàu, trong nhà trừ nó ra chỉ có một em gái, kể cả tương lai chia đôi tài sản thì cũng không ít đâu. Nếu con với nó mà thành đôi, chính là chân chính thoát thai hoán cốt, đẳng cấp nhảy vọt đó. Cố Nghi Lạc ngồi phịch trên ghế sofa không hưởng thụ. Vẫn là tiêu tiền mình kiếm được an tâm hơn. Nói chứ, tiền bạc chết rồi có đem theo được đâu. Cần nhiều như thế để làm gì? Quảng Mộng Thanh vẫn tiếp tục. Tiểu Lương không chỉ học giỏi, dáng vẻ cũng rất là điển trai. Mẹ nó nói thằng bé học cấp 2 trong nước, được rất nhiều con gái đeo đuổi. Cố Nghi Lạc lắc đầu. Vạn nhân mê như thế, càng không được. Đến một lúc nào đó, biết đâu, đỉnh đầu xanh trờn như Thảo Nguyên. Con tìm ai kêu oan đây? Hai cách không thông, Quảng Mộng Thanh đổi cách khác. Không phải con thích con trai trẻ cao lớn vạm vỡ à? Mẹ Tiểu Lương nói thằng bé cao 1m87. Con nghĩ mà xem, đi bên cạnh có cảm giác an toàn biết bao nhiêu. Cố Nghi Lạc yên lặng, giơ cánh tay lên, bày tỏ mình cũng có hai cục cơ bắp cong cong. Quảng Mộng Thanh vươn tay, vỗ một chưởng. Cái cẳng tay còi dí của con, bé cái là gãy. Cố Nghi Lạc trú lên, nhe răng trợn mắt xoa cánh tay. Mẹ à, người ra tay nặng thế, con không phải do mẹ đứt ruột đẻ ra hả? Nghe lời mẹ, vun đắp tình cảm với Tiểu Lương cho tốt. Thì mày chính là con ruột của mẹ. Anh ta còn không thèm ép con, vùng đắp kiểu quái gì được. Vẫn chưa ép à? Chờ mẹ chút, để mẹ đi hỏi vị phụng của con xem. Chắc là bận bịu quá, lại lệch múi giờ, sợ quấy trẻ con nghỉ ngơi. Cố Nghi Lạc nháp một cái. Tri kỷ ghê ta. Chả thế thì sao? Đứa nhỏ này được giáo dục tốt lắm. Từ nhỏ đã hiểu lễ phép, nhã nhặn như quý ông vậy. Quảng Mộng Thanh cầm điện thoại lên bấm bấm, miệng vẫn không ngừng nghỉ. Nói chứ không phải lúc nhỏ hai đứa từng gặp nhau à? Đó là lúc cả nhà dị phụng đến thành phố S chơi, con còn cầm đồ chơi đùa nghịch với Tiểu Lương đó. Có lẽ toàn bộ thiên phú ở phương diện trí nhớ đều dùng để nhớ nhạc phổ. Cố Nghi Lạc ngủ đẩy một giấc, cũng không nhớ nổi người bạn hồi nhỏ tới nhà chơi này, có mấy lỗ mũi mấy con mắt. Có điều, nghĩ đến bút pháp nói quá của Quảng Mộng Thanh nữ sĩ, mấy người lúc trước bà cũng miêu tả không kém là bao. Mỗi lần Cố Nghi Lạc hào hứng muốn được mở rộng tầm mắt, chạy tới mới phát hiện, hàng không dư hình. Chụp hình đã sớm không có tác dụng, đầu năm nay ngay cả gây cũng thành thạo kỹ năng pi ảnh, có gì mà không dám tự tin khoe cá tính. Bởi vậy, Cố Nghi Lạc nghe tay trái ra tay phải, trong lòng tưởng tượng, đồng chí Tiểu Lương thành một chàng trai học kỹ thuật, có tướng mạo bình thường. Nghe nói anh ta dùng thực lực để giành được tư cách đi du học diện trao đổi với nước ngoài. Tạm thời coi là một chàng trai học kỹ thuật, khá thông minh đi. Nếu quả thật tốt đẹp như lời đồn, thì đám tiểu không đói khát trong giới đã tranh giành sức đầu mẻ trắng, giành miếng bánh ngon là anh ta từ lâu rồi. Sao không tìm được người yêu? Lụi bại đến độ phải xem mắt từ xa với mình à? Cái gọi là nhã nhặn, quá nữa chính là ít nói. Ít nói tương đương với trạch, mà trạch nam quá nữa là không thú vị. Người quản giao phóng khoáng như Cố Nghi Lạc, không yêu nổi. Ví dụ như, vị kim chủ ba ba ngốc nghếch lớn hơn cậu một tuổi này. Rửa mặt xong, Cố Nghi Lạc cắn bánh bao cầm điện thoại. Đột nhiên trên màn hình xuất hiện một tin nhắn vô cùng nhã nhặn, nhưng lại khiến cho người không hiểu ra sao. Leon, chào ngài, buổi sáng tốt lành. Bên này là một buổi sáng, ánh nắng chiếu rọi, Bên kia, nửa đêm canh ba lại mất ngủ cả đêm. Lương Đóng canh thời gian gửi tin nhắn xong, mở notebook lên gõ báo cáo. Đôi mắt nhức mỏi, chua xót. Anh lấy kính xuống định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thì tiếng điện thoại vang lên. Tin nhắn đến từ em gái Lương Viện. Vừa quen biết, đã gửi lì xì cho người ta. Cứ tưởng thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ. Tấm ảnh người da đen chấm hỏi. Lương Đóng gõ chữ trả lời. Anh không có kinh nghiệm. Như cậu ấy nói, cần luyện tập nhiều. Lương Viện. Ba chấm than. Lương Viện. Anh hai vẫn chưa ngủ à? Hai anh em trao đổi trò chuyện qua video. Bởi vì Lương Đóng ít khi sử dụng WeChat, video vừa kết nối là thấy một gương mặt to đụng choáng cả camera. Lương Viện vỗ vỗ trái tim nhỏ bé. Nếu không phải mặt anh đẹp, chắc em đã thét thành tiếng rồi. Lương Đóng lui về phía sau hai bước. Vị trí này thì sao? Khá hơn rồi, ấy đừng lui nữa, rời khỏi khung hình bây giờ. Bỏ chút thời gian dạy anh hai dùng góc độ nào để hoàn mỹ lộ ra mỹ nhan thịnh thế. Lương Viện quay lại chủ đề chính. Tối qua mới nói được một nửa đã ngủ. Anh hai bên chỗ anh bây giờ là hơn 2 giờ sáng rồi nhỉ? Sao vẫn chưa ngủ? Không buồn ngủ, Lương Đóng đáp. Lương Viện líu lưỡi. Em đã ngủ được mấy giấc rồi? Sao vậy? Vẫn suy nghĩ về chuyện đi xì à? Ừ. Lương Đóng thẳng thắn gật đầu. Anh và cậu ấy đã không gặp nhau nhiều năm, hình như thế hơi đường đột. Đúng đó, hôm qua tự dưng anh hỏi em chuyển tiền trong quy trách kiểu gì, do em một trận, còn tưởng anh bị hắc nít. Lương Viện mới dậy chưa lâu, nghiêng ngả ở đầu giường ngái ngủ. Có điều không ngờ thế mà cậu ấy nhận thật. Qua 22 tiếng, cậu ấy mới nhận, đồng thời nói cảm ơn với anh. Cậu ấy hàm xúc đến lạ nhỉ? Lương Đóng nhớ lại đoạn trò chuyện tới ngưỡng là ngừng trong hai ngày qua. Tán thành nói, cậu ấy là người nội liễm. Lương Viện đỡ trán. Xong rồi, ít nói đụng trúng nội liễm. Hai anh ở bên nhau chắc chắc ngột ngạt chết. Trên thực tế, Lương Đóng không hề lo lắng về vấn đề này. Lúc nhận được phương thức liên lạc với Cố Nghi Lạc, anh đã dùng số điện thoại đó tìm account của Cố Nghi Lạc trên một trang web giao lưu đồng tính. Trang cá nhân của Cố Nghi Lạc là công khai, bên trong đăng rất nhiều nội dung liên quan đến sở thích, trong đó có cả sở thích sửa chữa và lắp mô hình rất hợp với Lương Đóng. Anh tin sau này khi họ quen nhau, sẽ có nhiều chủ đề chung nói không hết. Thành phố L, rạng sáng 2 giờ 40, Lương Đóng nhớ nửa tiếng trước, đối tượng hẹn hò hàm xúc nội liễm của cậu trả lời. Buổi sáng tốt lành, sau đó thêm một cái icon mặt trời. Anh lật người trên giường vẫn không ngủ được. Có một vị nhân nào đó từng nói, khi mất ngủ, đừng ép buộc bản thân phải ngủ, chỉ bằng trời giường làm chuyện gì đó có ý nghĩa. Lương Đóng bèn ngồi dậy, mở diễn đàn trên điện thoại ra. Cậu nhấn vào trang cá nhân của Today Nghi Happy, xem lại một lần nữa những nội dung hôm qua đã xem. Lúc chuẩn bị thoát ra, ánh mắt Lương Đóng bị một biểu tượng dấu chân dưới góc phải màn hình hấp dẫn. Vì bảo vệ quyền riêng tư, đa số người dùng lựa chọn tắt tính năng này đi, đồng thời đổi chế độ comment thành ẩn danh. Tuy Cố Nghi Lạc, nội liễm, nhưng lại là người ngay thẳng vô tư, hoàn toàn không sợ lịch sử hoạt động bị người khác nhìn thấy. Thế là trong trang của một người tên là Linh Khoái Lạc Viên, đăng toàn ảnh chụp của mảnh nam cơ bắp, Lương Đóng nhanh chóng tìm được bình luận 15 phút trước của Cố Nghi Lạc gửi lên. To be nghi happy. Xin cảm ơn. Người vẫn trên giường. Vừa tỉnh ngủ, cảm giác nhập vai rất mạnh, đã bắt đầu nôn ngán. Hình ảnh liếm màn hình. Đàn viêu long điện Cố Nghi Lạc đặt mua được giao đến vào ngày hôm sau. Sáng sớm nhận được hàng từ chuyển phát nhanh, cậu quyết định mang đến trường luôn. Sáng nay có lớp. Cố Nghi Lạc tới sớm nửa tiếng, xé mở bưu kiện dựng đàn, cắm điện trong lớp thử âm hưởng xem sao. Diễn tấu xong một bản, cậu nhấc cây vị cầm tra gào ầm lên. Kéo trả cái thể loại gì đây? Bành Châu đứng cạnh hóng xem. Cố Nghi Lạc vuốt bộ hôi trên trán toát ra vì hưng phấn. Không có đoạn nào là không hay. Bành Châu im lặng. Hôm nay là lớp của thầy Tôn. Chuông treo vào lớp chưa được 10 phút. Cố Nghi Lạc đã bắt đầu buồn ngủ. lấy điện thoại ra đặt cạnh sách làm việc riêng. Dạo một vòng quanh diễn đàn, không có tôi biết nào thú vị. Cố Nghi Lạc ngáp một cái, đang một trạng thái. Đàn mới vừa tới tay, hận không thể ôm vào ngực đi ngủ. Icon hạnh phúc. Rời khỏi diễn đàn, ấn mở quy chat, đối tượng hẹn hò. Cao Phú Soái một ngày, bận trăm công nghìn việc, vẫn chưa thấy mặt mũi ở đâu. Cố Nghi Lạc bắt đầu khó chịu, là dung mạo của tiểu gia không đẹp, hay là kéo đàn không hay, còn chưa chịu áp tôi à? Để chứng minh mị lực của mình không sụt giảm, Cố Nghi Lạc đăng một nội dung lên diễn đàn trên vòng bạn bè, cộng thêm nửa gương mặt selfie. Chưa đến 5 phút, bình luận đã vượt qua 2 chữ số. Em gái lớp A, dùng mặt giết người. Đàn em lớp B, sư huynh đẹp trai quá. Bạn học cũ C, cuối tuần có rảnh không? Đi ăn một bữa đi. Bà con xa D, 2 năm không gặp, lớn như vậy rồi, có người yêu chưa hả con? Đang lúc vui vẻ, tự dưng nhảy ra 2 cái bình luận sắc phong cảnh. Bành Châu, thưa thầy, ở đây có bạn nghịch điện thoại. Icon mặt khinh bỉ. Lưu Tiêu Địch, nghe giảng cho cẩn thận, đừng làm việc riêng. Icon đang ăn dưa hấu. Cố Nghi Lạc bỉm môi, đang định thoát ra thì trông thấy Ly Ảnh thả tim cho bài đăng này. Cậu bèn bật mạng leo lên, có qua có lại cho đối phương một tim vào bài đăng gần nhất trong vòng bạn bè. Sau đó kim chủ Lương Tiên Sinh liền tương tác với cường độ cao. Ly Ảnh, trên lớp à? Từ đây nghi happy. Đúng vậy. Icon, xã hội xã hội. Ly Ảnh, rất chán đúng không? Cố Nghi Lạc nghĩ thầm, chán hay không thì liên quan gì đến chú? Có điều nói sao thì cũng phải thả tim chi giao rồi, trả lời như vậy thì không lễ phép cho lắm. Tu đây nghi happy. Lịch sử nghệ thuật của nhạc cụ dày, lít nhà lít nhít toàn là chữ, nhìn mà đau đầu. Icon mặt vàng choáng. Ly Ảnh, không thoải mái à, đi bệnh viện khám xem. Tu đây nghi happy. Không đến mức đó, ngài đọc kỹ những cuốn sách vĩ đại mà không buồn ngủ hả? Ly Ảnh, sẽ không. Trước mắt hiện lên hình ảnh một ông chú trung niên nhà giàu mới nổi, ngồi trước bàn làm việc xa xỉ, rộng 300 mét vuông, đọc những tác phẩm kiệt tác của thế giới, thầm nghĩ, hạ tất, phải làm mậu thế. Đang nghĩ làm sao để kín đáo vỗ mông ngựa kim chủ ba bà, tranh thủ lần sau, kiếm thêm ít thu nhập, điện thoại đã trung lên 2 lần liên tiếp. Ly Ảnh, cung hỷ phát tài, đại cát đại lợi. Ly Ảnh, về nhà nghỉ ngơi nhiều. Buổi chiều còn phải dậy thêm 2 tiếng. Đi vào nhà ông chủ, lúc lên tầng, Cố Nghi Lạc, lén lén lúc lúc, nhìn ngó xung quanh, chỉ sợ đụng phải kim chủ ba ba ở khúc cua. Cũng may, ngoài đứa nhỏ và bảo mẫu cha không có ai khác ở nhà. Cố Nghi Lạc đóng kín cửa phòng đàn, vẫn không yên tâm lắm, nghe thấy động tĩnh là ngó ra ngoài cửa. Bé trai 6 tuổi phát hiện lòng dạ của cậu không ở đây, dừng cây vĩ cầm lại. Anh đang nhìn gì vậy? Không, không có gì. Cố Nghi Lạc giả ngu, nhìn trang trí trong phòng em, học hỏi chút kinh nghiệm. Cậu bé liếc nhìn cậu một cái. Nhìn thì anh cũng không mua nổi nhà. Cố Nghi Lạc ngây người, thằng nhãi tranh này, bảo sao kéo đàn khó nghe như vậy, tất cả tế bào nghệ thuật đều bị cái miệng cay nghiệt này nuốt hết rồi. Nếu mà nhường nhịn thì đã không phải là cậu. Cố Nghi Lạc nhún vai. Bất kể anh có buông nổi nhà hay không thì em vẫn phải luyện đàn. Ai cho em ngừng lại, tiếp tục. Bạn nhỏ đỡ cây đàn lên vai, nâng cầm lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không tình nguyện. Cố Nghi Lạc cảm thấy thằng bé giống hệt mình hồi nhỏ, suốt ngày muốn đi chơi không muốn luyện đàn, cười hiếp mắt hỏi. Đã không thích như thế sao vẫn muốn học? Cậu bé tức giận đáp. Đâu phải em muốn học, là bố bắt em học đó. Nghĩ đến ông bố thích làm màu kia, Cố Nghi Lạc vô cùng thấu hiểu gật đầu. Vậy em có thể nói với mẹ là mình không muốn học. Mẹ luôn không về nhà. Cậu bé hừ một tiếng. Không về thì không về, dù sao lần nào về nhà cũng cãi nhau với bố, phiền chết. Cố Nghi Lạc bắt đầu luống cuống. Lúc Ly Anh gửi lì xì cho bảo cậu nghỉ ngơi nhiều một chút, cậu đã phát hiện điều kỳ quái. Nghe thằng bé nói quan hệ của bố mẹ không tốt, càng củng cố suy đoán của cậu. Bảo sao gửi tiền dạy bù mà còn gom cho trọn số năm hay không? Bảo sao không có việc gì cũng đòi tìm cậu nói chuyện phím? Hóa trà kim chủ ba ba coi trọng cậu, muốn làm kim chủ ba ba đúng nghĩa đen của cậu. kết thúc công việc quay về nhà. Cố Nghi Lạc vọt vào, dùng nước lạnh rửa mặt, ngẩng đầu lên nhìn mỹ nhan thịnh thế trong gương, bóp cổ tay nói, hóa ra cái tự họa thủy là như thế này đây. Muốn trách thì chỉ có thể trách dáng vẻ của mình quá đẹp, nam nữ gặm sạch, người gặp người thích. Cố Nghi Lạc vô tội bị cuốn vào cuộc hôn nhân rạn nứt, dùng khăn mặt che gương mặt hại nước hại dân của mình lại, quay về phòng, nằm lì lên giường buồn trầu. Không dám nhận lì xì nữa, thậm chí còn muốn trả lại 520 tệ lúc trước. Nhưng trong thẻ không có tiền, lần sau đi dạy thêm, thì trả trực tiếp vậy. Nhấc mặt khỏi đầu gối, Cố Nghi Lạc quay lại, nhìn cây đàn mới để trên bàn học, thầm nghĩ, không thì nhượng lại, trả tiền xong, nói chuyện rõ ràng, sau này dư giả thì mua vậy. Thương thay, cậu vừa đặt cho đàn mới một cái tên rất kêu. Nhượng đi rồi sau này về tay cậu sẽ không còn là cây đàn này nữa. Cố Nghi Lạc dùng cả tay, cả chân bò xuống giường, ôm cây đàn bảo bối sắp phải xa cậu, ngồi xổm trên mặt đất lau nước mắt. Thật ra cũng không phải khóc thật, chủ yếu là tức giận mà thôi. Sao có thể trách cậu mị lực vô hạn chứ? Rõ ràng là chú già kia có vấn đề, có vợ có con rồi, mà còn mắt la mày lém dòm ngó con trai ngoan nhà lành. Thật không biết xấu hổ. Hai tiếng sau, Cố Nghi Lạc phát hiện, mắng chú ta không biết xấu hổ là còn nhẹ. Thằng cha này thế mà, còn không biết ngại gửi tin nhắn cho cậu. Ly Anh, đầu còn đau không? Cố Nghi Lạc thở phì phò gõ chữ. Ban đầu thì không đau, nhìn thấy ngài là đau. Ly Anh, vì sao? Today nghi hợp bì. Trong lòng ngài tự hiểu. Khoảng 3 phút sau, đối phương trả lời. Tôi không hiểu. Hai mắt Cố Nghi Lạc đảo một cái, thầm nghĩ, chú giả vờ nữa đi cho tôi coi. Chư đây nghi không hấp bì. Đừng giả bộ ngốc nghếch. Ly Anh, sao lại đổi tên? Chư đây nghi không hấp bì. Chú nói coi. Ly Anh, tôi không biết. Cố Nghi Lạc tức đến sắp nổ phổi. Bây giờ, mỗi chữ tôi gửi cho chú đều là dựng thẳng ngón giữa mà gõ từng chữ từng chữ. Ly Anh, ồ. Ly Anh, thật là lợi hại. Y con, bắp tay có chuột. Cố Nghi Lạc nổ rồi. Nằm xuống bình phục tâm tình một lát, Cố Nghi Lạc đội một quả đầu xù bông, ngồi dậy chuẩn bị tiếp tục giảng đạo lý với chú già. Vừa hay đối phương gửi một tin nhắn mới. Ly Anh, nói chuyện với tôi, có thể đừng câu nệ như vậy không? Vậy phải làm sao? Hắn lại nên cuồng giả một chút à? Cố Nghi Lạc cũng không có định giả vờ ngoan ngoãn, hung hăng, chọt ngón tay lên màn hình. Tôi không phải là loại người như chú nghĩ đâu, khuyên chú tự giải quyết cho tốt. Ly Anh, xin lỗi, có lẽ sự chủ động của tôi đã dọa đến em. Ly Anh, chỉ là tôi cảm thấy chúng ta có thể giao lưu sâu sắc hơn mà thôi. Giao lưu sâu sắc hơn? Cố Nghi Lạc bị trình độ mặt dày của chú già này dọa cho sợ ngay người. Nghĩ bụng, đầu năm nay đùa giỡn lưu manh, đều ra vẻ đạo mạo, ôm tộm lễ độ như vậy à? Cũng nên giải quyết cho xong, lòng vòng như thế không phải là cách hay. Cố Nghi Lạc, hoặc là không làm, đã làm là làm đến cùng, gửi đi một câu cực kỳ khí phách. Nhưng tôi không muốn, đừng quấy chạy tôi nữa. Sau đó kéo người vào danh sách đen. Một loạt động tác mạnh mẽ hộ báo, quá thực là hả lòng hả dạ. Khẩu vị của Cố Nghi Lạc tốt hơn hẳn. Cơm túi, ăn thêm một bát cơm trắng. Chỉ sau trận kịch chiến này, tay đã hơi rung, duỗi đũa vào tô canh cả buổi, một cọng trâu cũng không gấp lên nổi. Quảng Mộng Thanh lấy muôi múc vào bát cho cậu, thuận thế dùng chui của cái muôi gõ vào đầu cậu. Ngồi thẳng lưng lên trời ăn, còn học nghệ thuật, đứng ngồi không ra tướng tá gì cả. Cố Nghi Lạc ửng sống lưng thẳng tắp, bưng bát lên miệng và cơm. Nhìn thấy con trai ngon miệng, Cố Đông vui mừng, nhưng sau đó lại phiền lòng. Sau này đi thủ đô rồi, không biết có ăn quen đồ ăn bên đó không? Trên người lạc lạc chảy nửa giọng máu của tôi, sao lại ăn không quen? Quảng Mộng Thanh nhíu mày, vá lại từ nhỏ, con nó đã không kén ăn, dễ nuôi. Cố Nghi Lạc, phản ứng chậm chạp nửa nhịp, nhấc mặt khỏi bát cơm. Ai phải đi thủ đô cơ ạ? Ba mẹ hai người đồng thanh đáp. Con đó. Không đợi Quảng Mộng Thanh giới thiệu bối cảnh của nhà họ Lương xong, Cố Nghi Lạc đã bày tỏ phản đối. Con không đi. Mẹ và dì Phùng con đã nói xong. Đến bên đó,

cái này gọi là phép đảo ngữ. Trong lòng Cố Nghi Lạc nói chuyện với lão cán bộ mệt tim ghê gớm. Buổi chiều nghe buổi hòa nhạc xong, may mắn bọn họ được giáo viên dẫn đi ngắm mấy chiếc đàn cổ vừa vận chuyển từ châu Âu về. Cố Nghi Lạc ưng ý một tiếng đàn, trong đó hoa văn xinh đẹp, trên thân đàn có những vết xước như quà tặng của thời gian, ẩn chứa nhiều câu chuyện. Đang ngửa tay muốn thử, Bạch Châu khuyên nhủ, đàn này cậu quý hơn mạng cậu đấy, đụng sức đụng mẻ không để nổi đầu. Cố Nghi Lạc chỉ vào thủ tịch đàn nhạc đang kéo đàn giữa sảnh, không phải cậu ta cũng đang chơi đấy à? Có thể giống sao? Chủ tịch tập đoàn YC biết không? Bành Châu nói, đàn này là chủ tịch Lưu đấu giá ở nước ngoài đưa cho cậu ta dùng. Đưa, không phải mượn à? Nói là mượn, nhưng bình thường cho mượn ai là không biết xấu hổ mà đòi lại. Tớ chơi đàn cũng không tệ lắm, đúng không? Cố Nghi Lạc thở dài, sao không có ai cho tớ mượn một cái nhỉ? Bành Châu hừ một tiếng, cái này cũng là tài trợ vậy, nhận đồ của người ta thì phải chịu trách nhiệm, không đi nước ngoài tranh giành mấy cái giải thưởng nhất gì thì ai dám bá chiếm cái đàn mấy trăm vạn này. Mọi người hẳn không biết Cố Nghi Lạc là một tuyển thủ Phật hệ, không ham hố, không tham gia mấy cuộc thi. Lúc trước vì đi nước ngoài vừa tốn tiền vừa tốn sức, với lại cao thủ trong nước nhiều như mây, cậu có đi thì quá nữa cũng chỉ là đi cho có. Sau này tích góp được một ít muốn đi rèn luyện một phen thì tuổi đã lỡ rồi. Rất nhiều cuộc thi tranh tài cho thanh thiếu niên đã nói bye bye với cậu. Thế là Cố Nghi Lạc trốn vào văn phòng giáo viên ké sưởi ấm, nhìn thấy bảng biểu toàn tiếng Anh bày trước mắt, phản ứng đầu tiên của cậu là em già rồi, em không được. Nhãi con lòng bông 20 tuổi, già gì mà già. Thầy Tôn đẩy phiếu báo danh ra trước mặt cậu. Thanh thiếu niên 16 đến 21, tổ chức 2 năm một lần, sang năm là cơ hội dự thi cuối cùng của trò. Cố Nghi Lạc vò đầu, vậy chẳng phải em là thí sinh dự thi nhiều tuổi nhất à? Tuổi không quan trọng, là em có muốn đi hay không, giải thưởng là thứ yếu, mở mang tầm mắt, cảm nhận bầu không khí mới là mục đích chính của chuyến đi ấy. Cố Nghi Lạc cúi đầu, móc vết chai ở ngón tay. Bầu không khí ở trường mình cũng rất tốt. Không giống nhau, thầy Tôn nói. Ở đây dù có chơi đàn giỏi bao nhiêu, cũng chỉ có 1/3 mẫu đất người nghe được. Học đàn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không muốn đi ra bên ngoài xem thử, để nhiều người nghe được tiếng đàn của trò hơn? Tại sao lại không muốn cơ chứ? Chàng vạn tuổi, Cố Nghi Lạc chỉnh xong máy đếm nhịp, để lên bàn. Trong âm thanh tích tích tích quy luật, chống cằm, lâm vào trầm tư. Nhớ lại những năm trước, vì đủ loại nguyên nhân mà từ bỏ thi đậu. Lại nhớ đến tâm tình hồi bé khi canh giữ trước tivi xem hòa nhạc, đón năm mới, ở viên. Đèn thủy tinh sáng ngời nơi hội trường vàng, chiếu vào đáy mắt, giai điệu sục sôi và chậm rãi mềm mỏng rót vào tai, ngân nga trong tim. Nào có đứa bé nào không muốn hướng tới, không thay đổi sắc mặt, không muốn yêu quý âm nhạc suốt đời. Ngoài trừ nhóc thúi kéo đàn như cưa gỗ trước mắt này, suy nghĩ vẩn vơ như một tạp âm có thể sánh ngang với tiếng móng tay cào cào bảng đen kéo về ngay lập tức. Cố Nghi Lạc thở dài một tiếng, đỡ phần đầu dây đàn đang chúc xuống dưới. Nói bao lần rồi, kéo chậm thôi, biết cái gì gọi là kéo chậm thôi không? Cậu bé hừ một tiếng, anh muốn kéo dài thời gian, tan làm sớm chút chứ gì. Nhớ lại phí dạy thêm giờ lần trước còn chưa tới đây, Cố Nghi Lạc tức giận. Này, thằng nhóc thối nhà em, anh đây mà là loại người đấy à? Em mặc kệ, thằng bé vung cây vĩ lên. Em muốn chơi nhạc, không muốn kéo dây không. Khó nghe muốn chết. Kéo dây không còn kéo chữa xong. Học chơi nhạc cái gì? Không thể chơi nhạc, thế học đàn làm gì? Em học đàn là vì muốn kéo mấy bài hát hả? Chả thế thì sao? Cố Nghi Lạc suýt chút nữa cho mình vào thòng lọng. Vì biểu hiện mình là người lớn ưu nhã thành tục, Cố Nghi Lạc nhẫn nhịn tính tình dịu giọng nói. Lúc đi học, thầy cô có kể câu chuyện này cho em không? Đó là ngày xưa có một vị hoàng đế ngu ngốc, ông ta muốn ở trên tầng 3. Cậu bé cắt ngang không chút lưu tình. Chưa từng nghe. Cố Nghi Lạc vung đại đao dài 80 mét trong tay lên, lại buông xuống, nghiến răng nói. Được, nói đơn giản chút. Nhìn em bây giờ, cầm vĩ trung tay, cổ tay không vững, đàn cũng không kẹp hẳn hòi.